cả đời này không rời xa anh. Chương 469, bắt cô xin lỗi Tô Lâm Hoan. Gocchuyenaudio.com, Tả Dục cướp lấy chai nước, trực tiếp ném mạnh xuống trước mặt Hồ Tiểu Chi, dọa Hồ Tiểu Chi giật mình. Cô nghe không hiểu tiếng người à? Hồ Tiểu Chi, tôi nói cho cô biết, nếu cô dám xông lên tiếp, có tin tôi ném cô xuống hồ nuôi cá không? Hồ Tiểu Chi thế đơn lực bạc, đối mặt với một người đàn ông như Tả Dục, không dám ho he. Diệp Phồn Tinh nhìn Hồ Tiểu Chi một cái, cùng Tả Dục rời đi. Hơn 4 giờ chiều, Diệp Phồn Tinh ngồi ở phòng làm việc trong công ty, lấy điện thoại di ra lướt Facebook, nhìn thấy những bài viết bênh vực Tô Lâm Hoan, bên dưới bình luận toàn bộ là mắng chửi cô. Không những thế, còn có rất nhiều bài viết mới được đăng lên với nội dung Diệp Phồn Tinh là kẻ cướp chồng người khác. Diệp Phồn Tinh đào mỏ, cướp chồng, một là xin lỗi Tô Lâm Hoan, hai là xéo khỏi đây. Cô ấn vào đường link bên trong để đọc. Chồng hiện tại của Diệp Phồn Tinh là chồng chưa cưới của Tô Lâm Hoan. Thừa dịp Tô Lâm Hoan ra nước ngoài du học, Diệp Phồn Tinh thừa cơ nhảy vào quyến rũ người chồng chưa cưới kia. Hiện tại Tô Lâm Hoan trở về không chấp chuyện cũ, nhưng Diệp Phồn Tinh kiêu căng phách lối, giờ thói ghen tuông bắt nạt Tô Lâm Hoan. Bên dưới đã lên đến vài nghìn bình luận. Người qua đường một, trời ạ, còn có loại chuyện này nữa. Diệp Phồn Tinh kia không biết xấu hổ à? Đã cướp chồng mà còn dám đánh người ta. Đúng là đồ vô sỉ. Người qua đường hai, từ trước đã không thích Diệp Phồn Tinh. Nghe nói cô ta vừa vào đại học đã kết hôn. Còn lấy một ông chú ngồi trên xe lăn. Tôi biết ngay cô ta là vì tiền. Không nghĩ tới ngay cả ông chồng già tàn phế kia mà cô ta cũng là đi cướp mới có được. Đúng là loại đàn bà không biết xấu hổ. Người qua đường ba, loại người như này phải nên cút khỏi trường chúng ta đi. Cút càng sớm càng tốt. Con giáp thứ 13 này không có dây thần kinh xấu hổ à? Người qua đường 4. Chấm, chủ Tút nói thật sao? Nếu như là thật sao bây giờ mới nói ra? Chủ Tút trả lời, những gì tôi nói đều là thật. Tôi đã muốn nói chuyện này ra từ lâu nhưng vì cô Tô quá hiền lành tốt bụng, không cho tôi nói ra. Nhưng mà Diệp Phồn Tinh chẳng những không biết điều, bây giờ còn bắt nạt cô ấy. Nếu không phải có chuyện ngày hôm nay tôi cũng không lột mặt nạ của Diệp Phồn Tinh ra làm gì. Hiện tại tôi chỉ hy vọng mọi người nhìn rõ mặt mũi của con phò này mà tránh xa cô ta. Muốn cô ta phải xin lỗi cô Tô trước toàn trường. Nếu cô ta còn không chịu xin lỗi thì chúng ta tẩy chay cô ta. Để cô ta phải cút khỏi đây. Diệp Phồn Tinh nhìn các bình luận, vốn nên tức giận, nhưng cô lại nhịn không được cười lên. Cô đại khái có thể đoán được người đăng bài viết này là ai. Người này chỉ có thể là Hồ Tiểu Chi mà thôi. Nếu cô ta đã muốn đem chuyện này ra nói, vậy thì cô sẽ chơi cùng cô ta. Dùng sức mạnh dư luận để dìm chết cô. Đùa sao, bộ phận quan hệ công chúng trong phòng làm việc này để làm mắn sao? Cả một công ty chủ quản của các streamer điều hướng dư luận còn sợ không thắng nổi mấy bài viết còn con trên Confession kia sao? Nhưng mà Diệp Phồn Tinh lại chưa vội phản kích. Ở trong mắt cô, Hồ Tiểu Chi chỉ là một kẻ không não, bị giật dây, mà Diệp Phồn Tinh hiện tại muốn xem phản ứng của kẻ giật dây. Tô Lâm Hoan, tan làm, Diệp Phồn Tinh vốn chuẩn bị về nhà. Kết quả nhận được điện thoại của Diệp Tử Thần. Mời cô ăn cơm, cô liền đi qua, lúc cô đến, Tả Dục và Lâm Vi cũng ở đó. Diệp Phồn Tinh nhìn thấy nhiều người như vậy, có chút ngoài ý muốn. Mọi người đều ở đây à? Tả Dục nói, bọn tôi đang họp lại để thương lượng làm sao đối phó mụ phù thủy Tô Lâm Hoan kia. Cũng không thể nhìn cậu bị bắt nạt được đúng không? Cậu ta nghiêm túc cực kỳ, so với ai khác đều để ý chuyện này hơn. Bảo vệ vợ chú phó là trách nhiệm của cận vệ Tả Dục siêu cấp đẹp trai. Diệp Phồn Tinh không nhịn được cười một tiếng. Nói, cảm ơn mọi người. Diệp Tử Thần nhìn thấy Diệp Phồn Tinh. Chị không sao chứ? Em nghe Tả Dục nói mà lo lắng cho chị quá. Like và bỏ phiếu mau để đọc chương tiếp theo ngay nào. Khách chương.